cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 635, Bạch Tinh Tinh cảm mạo. 2/3. Đồ tử giải trí, chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng Đường Quả Nhi vui dạo rực cõng lấy tay nhỏ, lại ở học đường Tam Kiếm lãnh đạo xuống nông thôn dáng dấp. Bước bát tự bước đánh giá gian này được xưng đường xương văn phòng. Bé hiển nhiên không ngờ tới tiểu xương còn có như vậy một tay. Không yên tâm hỏi lần nữa. Tiểu xương, đây thật sự là gian phòng của ngươi sao? Ngươi đều hỏi 6 lần rồi. Đường xương ngữ khí có chút phiền. Điều này làm cho Đường Quả Nhi không hài lòng. Bé đặc biệt từ bỏ lần thứ 3 thị sát. Đi bộ bước nhỏ đi tới Đường Xương trước mặt nói rằng: Luân ra đây là quan tâm ngươi hai, ngươi còn như vậy cha cha cha. Đường Xương từ một tờ bản thảo trước ngẩng đầu lên, nói: Ta không có cha cha cha. Trong lòng ngươi cha cha cha rồi. Ta không có. Hừ, vậy coi như ngươi không có chứ. Tiểu Xương, đây thật sự là gian phòng của ngươi à? Bà bà mụ mụ biết không? Bé thấy sang bắt quàng làm họ, tiến đến Đường Xương bên người, duỗi ra đầu nhỏ hầu như muốn kề sát tới Đường Xương mặt rồi. Đường Xương đem mặt nhỏ của nàng đẩy ra một điểm, nói: Bà bà mụ mụ đều biết công ty này ta là lão đại. Đừng nói gian phòng này, tòa nhà này đều là của ta. Đường Quả Nhi vừa nghe, ghê gớm, đặc biệt hài lòng, hoan hô nói: Này là của ta, này là của ta, nguyên lai đây là Luân gia à. Luân gia vẫn là lần thứ nhất biết đây, sau đó Luân gia có thể muốn thường đến nha. Làm sao thành nàng rồi? Đường Xương thấy nàng nói nhau nhau ồn ào, nói rằng: Ngươi đừng ngạc nhiên có được hay không? Phải bình tĩnh tiểu muội muội, đừng một bộ ở nông thôn tiểu thổ muội vào đại quan viên dáng vẻ. Kéo thấp lão Đường ra đẳng cấp. Đường Quả Nhi chạy như bay đến một tổ sofa trước, đem tổ ở trên ghế salon ngủ nướng Bạch Tinh Tinh ôm lên, nắm lấy Bạch Tinh Tinh hai cái chân trước, vui sướng nói với nó: Tinh Tinh, sau đó nơi này chính là nhà của ngươi rồi, ngươi hài lòng sao? Chó con một mặt mộng bức, nhìn dáng dấp liền biết nó hiện tại một điểm không vui. Nằm mơ mộng hương lắm, đột nhiên bị bạo lực thúc tỉnh, không đùa rời giường khí cũng đã là nhịn lại nhịn kết quả. Đường Xương cùng Đường Quả Nhi đi ra chơi, Bạch Tinh Tinh ở nhà một mình, Đường Quả Nhi không yên lòng, kiên quyết muốn mang theo bên người. Trước đây là đến trường, vô pháp mang theo, hiện tại thả nghỉ đông, đi chỗ nào đều muốn dẫn chó con. Dùng Đường Quả Nhi lại nói, chính là phải cho nó yêu ấm áp. Đến công ty sau, Đường Xương không thể đem Bạch Tinh Tinh cũng mang tới phòng âm nhạc bên trong. Sở dĩ liền đem nó lưu tại văn phòng, chờ hắn cùng Đường Quả Nhi khi trở về. Chó con nằm nhoài trên ghế salon ngủ rồi. Dằn vặt xong chó con, Đường Quả Nhi đi tới đại trước cửa sổ, nằm nhoài pha lê trên nhìn ra xa xa biển rộng, bầu trời trong trẻo. Một đám mây đều không có, nước biển như ngọc bích lam đậm, xa xa có tàu biển chạy qua. Đường Quả Nhi nằm nhoài phía trước cửa sổ nhìn một lúc, quay đầu lại nhìn một cái Đường Xương, thấy hắn đang ở vùi đầu công tác, suy nghĩ một chút, không lên tiếng, tựa hồ lo lắng quấy rối hắn công tác, rón ra rón rén trở lại sofa trung gian, nhìn thấy sofa trước có một cái bàn trà. Nằm ở trên thảm trải sàn, nghiêng đầu nhìn bàn trà mặt trái, tựa hồ không có phát hiện nàng muốn đồ vật, dì già dì dầm hai câu, đứng lên đến, có chút thất vọng, đầu nhỏ xoay một cái, nhìn thấy Đường Xương tấm kia kể chuyện bàn, cười hì hì từ từ sượt đi qua, nàng đầu tiên là vòng tới phía trước cửa sổ, làm bộ ở nhìn biển. Sau đó dán vào tường một chút hướng về Đường Xương vị trí truyền. Mãi đến tận rời đến Đường Xương cái ghế sau lưng, lúc này mới không còn dán tường, nhẹ nhàng hướng Đường Xương đi đến. sắp tiếp cận thời điểm, nằm xuống, nằm dạp tiến lên, giống một cái nhúc nhích sâu lông. Trên sàn nhà hiện lên một tầng dày đặc thảm, bé nằm ở phía trên tiến lên hầu như không có âm thanh. Nàng một chút tới gần, trực tiếp tiến vào kể chuyện bàn phía dưới, giơ lên đầu dùng sức nhìn dưới đáy bàn, trừ bỏ phát hiện tiểu xương lại ở run chân. Nàng rất muốn sô-cô-la cái bóng cũng không thấy. Con bé này học tinh. Ở lão đường ra trong thư phòng, nàng từng ở đường xương bàn học phía dưới tìm tới ẩn đi sô-cô-la. Liền cho rằng ở trong căn phòng làm việc này cũng sẽ cất giấu có. Tiểu muội muội ý nghĩ kỳ lạ muốn tìm mấy cây đi ra ăn ăn. Thế nhưng không có. Nàng lại lặng yên không một tiếng động từ bàn học dưới đáy bò đi ra. Trực tiếp bò đến trước kệ sách mặt. Liền như thế cong lên cái mông nhỏ nhìn cao cao giá sách. Cảm thấy nơi này rất có thể có sô-cô-la. Thế nhưng thật cao thật lớn. Sách thật nhiều. So với trong thư phòng sách còn nhiều. Ai biết nhỏ như vậy một khối sô-cô-la bị để ở nơi đâu rồi. Làm cho nàng tìm là không thể tìm ra. Thế nhưng nàng có biện pháp. Bé đứng lên thân nhỏ. Cũng không che giấu nữa. Hì hục chạy đi ôm đến Bạch Tinh Tinh. Đứng ở trước kệ sách dùng sức nhìn. Gặp đường xương nhìn nàng. Cười hì hì nói. Luân gia đang đọc sách đây. Đường xương không tỏ rõ ý kiến. Một lần nữa vùi đầu công tác. Đường Quả Nhi thấy thế. Dì già dì dầm đối trong lồng ngực Bạch Tinh Tinh nói chuyện. Vừa mới nói rồi hai câu, lập tức cảnh giác lén lút quan sát đường xương. Thấy hắn xác thực không có chú ý nàng, mới yên lòng tiếp tục đối với Bạch Tinh Tinh dì già dì dầm. Sau đó nói hai câu, lại lén lút quan sát đường xương. Liền như thế tới tới lui lui quan sát ba lần. Ba lần đường xương đều không liếc nhìn nàng một cái. Cuối cùng xác định, tiểu xương không phải ở cái chồng nàng. Tinh tinh, tinh tinh, ngươi nhanh ngửi ngửi, nơi nào ẩn giấu sô-cô-la? Cái gì, ngươi nghe thấy không được? Vì sao, ngươi không phải chó con sao? Ngươi cái mũi nhỏ sẽ không rất lợi hại phải không? Ngươi cảm mạo rồi. Cái gì, ngươi dĩ nhiên cảm mạo rồi. Ngươi ở gạt ta đi. Ngươi làm sao không nhảy mũi? Đánh xong rồi, ta mặc kệ. Ngươi nhất định phải ngửi ngửi, cho luân gia tìm ra sô-cô-la. Chấm ngoặc kép. Bạch Tinh Tinh vẻ mặt đau khổ, rất muốn nói bản chó lại không ăn sô-cô-la. Làm sao biết sô-cô-la là mùi vị gì mà. Thế nhưng nó không dám nói. Lo lắng khi về nhà bị vứt ngoài xe, chán nản thành một con chó lang thang. Đường đường ngươi đang làm gì thế? Thời khắc mấu chốt, đường xương ra tay. Hắn gặp bé ở trước kệ sách dì già dì dầm, dằn vặt chó con, lo lắng làm ra yêu thiêu thân. Lên tiếng hỏi một hồi, sau khi hỏi xong liền không lại nhìn một người một chó. Ta đang đọc sách đây. Ngươi đừng quấy rầy luân gia có được hay không? Không có học được tri thức liền muốn trách ngươi nha. Đường Quả Nhi đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng. Gâu, được xưng cảm mạo Bạch Tinh Tinh rất muốn hô hoán đại chủ tử. Nhanh cứu mạng a, ngửi không ra sô-cô-la tiểu chủ tử liền muốn tiêu diệt ta a tương đương hay là nghe được nó tiếng hô. Cửa phòng làm việc vang lên hai lần, sau đó có cái vóc người cao gầy mỹ nữ vẻ mặt tươi cười đẩy cửa đi vào. Đứng ở cạnh cửa nói với đường xương, chủ tịch hội đồng quản trị, quấy rối, cho đường tiểu thư chuẩn bị một điểm đồ ăn vặt, có thể thả nơi này sao? Cái gì, chủ tịch hội đồng quản trị, đường tiểu thư, đường Quả Nhi một mực không rõ ràng, nhưng nàng nghe được, đồ ăn vặt, chớp mắt nhìn chằm chằm cửa tiểu tỷ tỷ, con mắt tỏa ánh sáng, một điểm đồ ăn vặt, là cái gì đồ ăn vặt? Một điểm là bao nhiêu? Làm sao mới vừa điểm? Muốn cầm thì cầm nhiều một chút mà. Không một chút nào đủ ăn a. Nàng rất muốn lên tiếng hỏi một chút. Hoặc là tiến thêm một bước. Xông lên phía trước nhìn nhìn. Rốt cuộc trăm nghe không bằng một thấy mà. Tốt nhất vẫn là tại chỗ nếm thử. Bởi vì hiện tại thực phẩm vấn đề an toàn đột xuất. Ai biết có phải là ở bề ngoài gọi đồ ăn vặt. Trên thực tế bên trong trang chính là tảng đá cặn. Thế nhưng cũng may nàng nhịn xuống. Lấy ánh mắt trực nhìn Đường Xương. Chờ đợi Đường gia lên tiếng đây. Đường gia không lên tiếng nàng không thể đi. Người khác đưa đồ vật nàng không dám tùy tiện thu nha. Đây là lão Đường gia người lớn luôn mãi nhắc nhở. Đường Xương để tiến vào mỹ nữ đem đồ ăn vặt thả sofa trước trên khay trà. Sau đó đối trơ mắt nhìn hắn Đường Quả Nhi nói. Muốn ăn liền đi thôi. Cảm tạ nhân gia tỷ tỷ. Tỷ tỷ tỷ tỷ ngươi chân làm sao dài như vậy a? Ngươi lớn lên thật là xinh đẹp a. Cảm tạ ngươi rồi. Ngươi đồ ăn vặt đến tốt đúng lúc hai. Chấm ngoặc kép. Bé nghe vậy. Ôm con đã nghĩ chạy đi. Thế nhưng suy nghĩ một chút. Vừa nãy Tiểu Xương nói nàng là không từng va chạm xã hội tiểu thổ muội. Phải dùng hành động thực tế phản bác hắn. Sở dĩ cô nén kích động. Hì hục tiểu toái bộ thật nhanh đi tới. Chú ý là đi, không phải chạy. Hai cái này từ chỗ phản ứng đi ra tiểu tiên nữ đẳng cấp và khí chất là tuyệt nhiên không giống. Tuy rằng người đi qua chậm một chút, thế nhưng êm tai lời nói. Cảm tạ lời không thể đến muộn nửa giây. Sở dĩ vừa đi vừa khích kệ tiểu tỷ tỷ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.